Hướng dẫn sinh tồn ở học viện Extra. Chương 12:12, mèo hoang 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như bạn biết đấy, trò chơi thường diễn ra theo góc nhìn của nhân vật chính. Vì vậy không có nhiều việc để một người như tôi, người đã ngã xuống và rời khỏi sân khấu, làm. Tuy nhiên, điều đáng mừng là tôi đã trải qua góc nhìn của nhân vật chính nhiều lần. Nếu tôi nghĩ về thời gian và lịch trình của học viện, tôi có thể đoán sơ qua những sự kiện đang diễn ra. Vì vậy, không cần phải cảm thấy thất vọng vì không biết học viện đang ở trong tình huống nào hoặc chuyện gì đang xảy ra. Thực ra, điều đó cũng an ủi phần nào. Tôi thậm chí còn khám phá ra những điều mà tôi chưa từng biết trong khi luôn tiến triển theo góc nhìn của Tilly, nhân vật chính. Ví dụ, cách thức tiến hành chương trình giảng dạy tại khoa pháp thuật. Tilly, được mệnh danh là Thánh Kiếm Thất Bại, thuộc khoa chiến đấu. Vì vậy không có cách nào để biết cuộc sống của các sinh viên trong khoa pháp thuật như thế nào. Tương tự như vậy, những điều xảy ra bên ngoài hoạt động của Tilly cũng không được biết đến. Các tòa nhà và bức tượng mới được dựng lên dưới sự bảo trợ của Lotten, kim nữ, hoặc đội cận vệ hoàng gia nhỏ đồn trú ở lối vào tòa nhà khoa để bảo vệ Phineer, công chúa của lòng trắc ẩn. Những thứ như vậy nằm ngoài sân khấu chính nhưng rõ ràng cho thấy một thế giới vẫn đang xoay chuyển. Điều này mang lại cảm giác mới mẻ sảng khoái cho tôi. Ngay cả khi chơi kiếm sĩ thất bại của Sivania, có rất nhiều sự cố mà hậu quả của chúng khiến tôi tò mò, mặc dù chúng không được tiết lộ trực tiếp. Có quá nhiều để đếm, nhưng nếu tôi phải chọn một thì... Vâng, đó sẽ là Yenika Filover, là trùm cuối của màn 1, câu chuyện của cô về việc rơi vào nanh vuốt của linh hồn bóng tối cấp cao, Rospier, không được coi trọng nhiều. Về mặt chính thức, cô là trùm cuối của màn 1, nhưng trùm thực sự là cánh tay phải của linh hồn bóng tối cấp cao Glascan, người mà cô triệu hồi. Tuy nhiên, những linh hồn bóng tối cấp cao được biết đến là giáng xuống thông qua bóng tối bên trong hoặc những suy nghĩ bi quan của một pháp sư. Mặc dù không có gì lạ khi thấy bóng tối trong trái tim của bất kỳ ai, dù lớn hay nhỏ. Yenika Filover dường như hoàn toàn tách biệt khỏi bóng tối như vậy. Tôi biết sự tươi sáng của cô ấy là tự nhiên, và sự hoạt bát của cô ấy là bẩm sinh. Điều gì có thể khiến Yenika Filover rơi vào nanh vuốt của một linh hồn bóng tối cấp cao? Tất nhiên, tôi không có thời gian dành để lo lắng nhiều về điều đó. Dù sao đi nữa, Tilly sẽ chăm sóc cánh tay phải của Glascan, người đã tiếp quản tòa nhà hội đồng sinh viên. Khó quá, khoảng 10 ngày đã trôi qua kể từ khi trường mở cửa trở lại. Cứ thế này thì mình thực sự sẽ chết sao? Lúc chạng vạng, tôi đang nghỉ ngơi trên chiếc ghế gỗ gần tòa nhà khoa thì đột nhiên, một khoảnh khắc giác ngộ ập đến với tôi mà không hề báo trước. Thói quen hàng ngày của tôi kể từ khi trường mở cửa trở lại như sau: thức dậy trước bình minh, tắm rửa cơ thể dưới suối để đảm bảo không còn mùi, vệ sinh sạch sẽ mọi ngóc ngách. Tôi mặc quần áo thường ngày, được giặt sạch mỗi ngày, và chạy bộ từ khu rừng phía bắc đến tòa nhà khoa. Khi đến nơi, tôi đã ướt đẫm mồ hôi, vì vậy tôi lẻn vào nhà vệ sinh của tòa nhà khoa ở Glossecateho để tắm rửa lần nữa. Sau đó, tôi thay bộ đồng phục mang theo, giấu quần áo thường ngày của mình trong bụi cây của vườn hồng trong tòa nhà khoa để lấy lại sau giờ học. Sau đó, tôi đi đến tòa nhà lớp học nơi các lớp học được tổ chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ thời điểm này, tôi bắt đầu gặp phải nhiều đứa con của các quý tộc và sinh viên giỏi. Vì vậy, tôi phải cẩn thận để cư xử đúng mực. Danh tiếng của tôi trong học viện đang ở mức thấp nhất. Vì vậy, tôi phải chịu đựng đủ loại lời đồn thổi vào tai mỗi khi tôi xuất hiện. Gần đây, thật kỳ lạ khi không nghe thấy những lời nói xấu sau lưng như vậy. Tôi thậm chí đã quen với việc bị đối xử như một người vô hình trong nhiều lớp học. Vào giờ ăn trưa, tôi không đủ khả năng để ăn ở căng tin Ophelius Hall sang trọng hay căng tin của tòa nhà hội đồng sinh viên. Vì vậy, tôi mang theo bữa trưa đóng hộp. Về cơ bản, đó là chế độ ăn uống hoang dã mà tôi đã chuẩn bị từ trại. Gần đây, tôi đã tận dụng tốt thịt bò khô ướp muối với muối hột. Tôi đã phơi thịt muối trên giá phơi tạm thời trong khoảng 3 ngày và hóa ra đó là một loại thịt bò khô ngon. Nó dễ mang theo, giúp bạn no bụng và thậm chí còn nâng cao kỹ năng nấu nướng của tôi. Sau khi gần thỏa mãn cơn đói, tôi kết thúc các lớp học buổi chiều như một người vô hình và sau đó là tan học. Tôi lấy quần áo thường ngày của mình được giấu giữa những bụi hoa hồng và lên đường đến khu rừng phía bắc. Nếu tôi rời đi vào lúc hoàng hôn, tôi sẽ đến nơi khi trời tối. Tôi quyết định chạy bộ trở lại để rèn luyện sức bền. Nhưng sau khi bắt đầu các bài học thực hành sử dụng trực tiếp phép thuật, tôi đã quá kiệt sức nên chỉ đi bộ chậm rãi trở lại. Khi trở về trại, trước tiên tôi giặt quần áo hàng ngày thấm đẫm mồ hôi. Chúng cần được phơi khô để sử dụng vào ngày hôm sau. Tôi cũng kiểm tra đồng phục của mình để đảm bảo chúng luôn sạch sẽ và chỉn chu. Tôi kiểm tra xem có bộ phận nào bị bẩn hoặc rách không, và nếu tìm thấy, tôi sẽ vá chúng bằng chỉ lấy từ các loại vải khác. Sau khi nhanh chóng hoàn thành việc kiểm tra quần áo, đã đến lúc thực hiện các nhiệm vụ trong ngày, có thể thay đổi. Nếu tôi sắp hết thảo mộc hoặc cây thuốc, tôi sẽ đi hái. Tôi sẽ kiểm tra tình trạng của gỗ đã chuẩn bị. Nếu kho thịt trong hang sắp hết, tôi sẽ đi săn. Mặc dù sử dụng lao móc hoặc giáo tạm thời dễ hơn, nhưng xét đến tương lai, tôi buộc mình phải săn bằng cung để nâng cao trình độ. Nếu năng suất săn bắn trong ngày quá kém, tôi sẽ dùng đến các phương pháp khác vì tôi cần phải sống sót. Khi trời tối hẳn, tôi đốt lửa trại để thắp sáng. Đã đến lúc làm bài tập về nhà, tôi sử dụng một tấm bảng rộng làm bàn làm việc tạm thời để xem lại các bài tập thực hành trong ngày. Các lĩnh vực đòi hỏi phải viết, như lịch sử phép thuật hoặc nghiên cứu nguyên tố, là thế mạnh của tôi. May mắn thay, não tôi dường như vẫn hoạt động tốt. Đã lâu rồi tôi không cầm bút, nhưng tôi cũng đã trải qua cơn bão của một sinh viên thi đại học. Chúc mừng cơn sốt giáo dục tư thục của Hàn Quốc, tôi ghi nhớ bằng cách viết nguệch ngoạc trên bảng bằng một cây gậy nhỏ phủ cho, và sách được mượn từ thư viện sinh viên của tòa nhà khoa. Tôi không đủ khả năng sử dụng bút lông, mực hoặc sách cá nhân. Khi mặt trăng lên đến đỉnh điểm, tôi luyện phép thuật một mình. Mục tiêu của tôi là đạt đến trình độ thành thạo cấp độ 10 trong phép thuật nguyên tố cơ bản. Chương trình giảng dạy năm thứ 2 của khoa phép thuật đã giả định phép thuật trung cấp, vì vậy việc vật lộn với phép thuật cơ bản là vô nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, vì tôi đang luyện phép thuật, tốt hơn là thực hành, vì vậy tôi sử dụng lưỡi kiếm gió để cắt tỉa cây và phép thuật lửa để điều chỉnh than hồng của đống lửa trại. Khi cơn buồn ngủ ập đến, vẫn chưa đến giờ ngủ. Vẫn còn một thói quen trước khi ngủ cần thực hiện. Tôi kiểm tra xem có khuyết tật nào trong nơi trú ẩn bằng gỗ tạm thời không, bổ sung củi để đảm bảo lửa trại cháy suốt đêm và xem lại số lượng thịt khô cho bữa trưa ngày mai. Nếu bình đựng nước cạn, tôi cần đổ đầy lại. Sau đó, sau khi nhớ lại lịch trình ngày mai để lên kế hoạch cho cả ngày, tôi đổ đầy khói lửa trại vào nơi trú ẩn để xua đuổi côn trùng trước khi thông gió và nằm xuống ngủ. Với số tiền đó, tôi có thể ngủ được khoảng 4 tiếng. May mắn thay, tôi là kiểu người không ngủ quên, bất kể mệt mỏi đến mức nào, điều này đã giúp tôi thích nghi nhanh chóng trong suốt thời gian phục vụ trong quân đội. Đây là thói quen của tôi trong khoảng 10 ngày và cơ thể tôi đã kêu gào vì đau nhức cơ. Ngay cả việc ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ này dưới bầu trời đỏ rực cũng là một sự thay đổi nhỏ so với thói quen. Có một núi nhiệm vụ đang chờ ở trại, có lẽ tôi nên di chuyển trại lại gần hơn. Tôi suy nghĩ, rồi lắc đầu. Không đáng để thiết lập chỗ ở trong khu vực sinh hoạt của những sinh viên khác. Hơn nữa, quãng đường đi lại dài này cũng là một cách rèn luyện thể chất. Không cần phải làm suy yếu quyết tâm của tôi. Yêu, mệt quá, tôi cố gắng gượng dậy và tiếp tục lên đường. Tôi có thể làm gì khi đã đầu thai vào cơ thể này? Mức độ khó khăn này là điều phải chấp nhận. Chắc chắn, những ngày tươi sáng hơn sẽ đến. Tuy nhiên, vẫn có những điều tích cực. Khi băng qua khu rừng phía Bắc, tôi nhận ra rằng sau khoảng 10 ngày duy trì lối sống này bằng cách nào đó, tôi đã trở nên khá tự tin vào tính bền vững của nó. Nó cực kỳ khó khăn và đòi hỏi cao, nhưng bằng cách nào đó vẫn có thể quản lý được. Cuộc sống của một sinh viên năm thứ 2 tại khoa pháp thuật hóa ra lại yên bình và bình lặng hơn tôi tưởng. Việc bị coi thường và bàn tán ở mọi nơi tôi đến đã trở thành điều tôi chấp nhận. Tôi có thể làm gì? Không phải do tôi, nhưng S. Rod Taylor đã xây dựng nên một danh tiếng khá bất lợi. Tuy nhiên, nó hẳn vẫn tốt hơn là một sinh viên năm nhất. Đó là nơi hỗn loạn thực sự xảy ra, với những tai nạn xảy ra liên tục trong một bộ phim phiêu lưu mạo hiểm đầy kịch tính. Nếu là đầu học kỳ, những sự kiện như Zip ngọn giáo thiên nhiên làm nổ tung hội trường thí nghiệm hoặc Slothful Lucy giật điện con mèo của hiệu trưởng bằng phép thuật sét sẽ diễn ra. Bài học thực hành đầu tiên mà sinh viên từ các khoa chiến đấu, phép thuật và giả kim cùng nhau đối mặt với các chủng tộc quỷ dữ hẳn đã diễn ra. Đã đến lúc nhân vật chính Telly và các nhân vật chính khác bắt đầu tương tác. Tuy nhiên, Đằng sau hậu trường, một cuộc sống thường nhật bình yên và bình thường đến ngạc nhiên vẫn tiếp diễn. Theo góc nhìn này, nó không đến nỗi tệ. Ngay cả lối sống khắc nghiệt và đòi hỏi cao này cũng sẽ trở nên quen thuộc với sự lặp lại. Tôi chỉ cần duy trì cuộc sống của mình, tách biệt khỏi các nhân vật chính, tốt nghiệp và nói lời tạm biệt khi cuộc khủng hoảng của trường xảy ra. Không phải là ngôi trường sẽ sụp đổ nếu không có tôi. Những thử thách sẽ tự giải quyết mà không cần sự can thiệp của tôi. Xem xét điều này, có vẻ như tôi đã bắt đầu đúng hướng. Không có lý do gì để tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thường lệ, biến số chính là Yenika Failover. Xin chào, bạn đang ăn gì vậy? Thịt khô à? Chào buổi sáng. Lớp tiếp theo của bạn là gì? Nghiên cứu nguyên tố à? Bạn có muốn cùng ăn ở căng tin không? Trong 10 ngày qua, những lời chào hỏi nồng nhiệt của Yenika mỗi khi chúng tôi gặp nhau ở tòa nhà khoa vẫn không thay đổi. Tự nhiên, hai người bạn thân của cô ấy sẽ xuất hiện, ngượng ngùng kéo cô ấy đi, và biến mất như trước. Đây không phải là một phần của kế hoạch, không có lý do gì để cô ấy quan tâm đến tôi như vậy. Chắc chắn là đã có sai sót, hoặc điều gì đó mà tôi không nhận ra. Chắc là ổn thôi. Khi tôi nhìn qua những cành cây trong rừng lúc chạng vạng, trại của tôi, giờ đây thoải mái như ở nhà, đã hiện ra trước mắt. Đó là một hành trình dài để trở về nhà. Tôi đã nói điều này trước đây, nhưng trong thế giới này trôi chảy theo câu chuyện gốc, tôi là một sự bất thường. Nếu tôi trở thành một biến số làm đảo lộn dòng chảy của thế giới, tôi sẽ mất đi lợi thế biết trước tương lai. Do đó, việc duy trì một khoảng cách nhất định với những nhân vật quan trọng của thế giới là điều đúng đắn. Mặc dù việc ép buộc một mối quan hệ thân thiết có thể khó xử và khó khăn, nhưng việc giữ khoảng cách thì dễ dàng. Tôi có thể làm được. Không hiểu sao, sự giác ngộ dâng trào trong lòng tôi lại lắng xuống phần nào, và thay vào đó, hy vọng rằng tôi có thể làm tốt lại trỗi dậy. Bằng cách nào đó, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Duy trì khoảng cách thích hợp là điều tôi đã luyện tập rất nhiều trong cuộc sống xã hội. Không sao đâu, tôi có thể làm được. Với trái tim tràn đầy hy vọng, tôi bước vào trại để tiếp tục phấn đấu cho một ngày nữa. Đó là lúc tôi tìm thấy một cô gái đang cuộn tròn và ngủ bên trong nơi trú ẩn tạm thời của tôi. Vành mũ phù thủy che cổ cô ấy rộng đến nỗi gần như che mất khuôn mặt cô ấy, và tiếng thở dài hoàn toàn thờ ơ mà cô ấy phát ra khi thở ngay lập tức tiết lộ danh tính của cô ấy. Tôi ngồi xuống ghế đá, đưa tay lên che mặt, thở dài. Đó là một tiếng thở dài sâu thẳm trào ra từ bên trong. Tại sao cô ấy lại ngủ ở đây? Mặc dù chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng tôi không thể không biết cô ấy là ai. Cô gái này là một nhân vật đóng vai trò quan trọng từ đầu đến cuối của kịch bản. Kiếm sĩ thất bại của Sylvania, với sự hiện diện tương đương với 4 nữ anh hùng chính. Thật khó để đánh giá chỉ bằng vẻ bề ngoài. Cô gái có vẻ lười biếng vô hạn này là một trong những nhân vật gây rắc rối đáng chú ý nhất. Tại sao cô ấy lại ngủ ở đây như thế này? Tôi nhìn quanh trại của mình một lúc, khu rừng phía bắc của đảo Aiken, một nơi sâu thẳm không ai ghé thăm. Nhưng đối với cô gái thiên tài này, người có thể thực hiện phép thuật đi bộ tự nhiên như hít thở, thì độ sâu này chẳng là gì cả. Phạm vi chuyển động của cô ấy giống như một con mèo hoang. Nhờ vào kỹ năng di chuyển qua phép thuật, cô ấy có thể đến bất cứ nơi nào từ đỉnh tháp đồng hồ đến mái nhà của Glucecateo, bất cứ nơi nào đẹp và có nắng để ngủ trưa. Vậy, nơi này ở đâu? Nơi này tách biệt, xa các tòa nhà học thuật, có làn gió dễ chịu, tiếng suối chảy và may mắn thay, có một nơi trú ẩn có mái che. Không có nơi nào tốt hơn để trốn học và ngủ trưa. Tôi đã tự làm điều này với chính mình. Than ôi, đến lúc tôi thốt lên thì đó chỉ là một lời độc thoại vô nghĩa. Nghe, Lucy lười biếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện trong lúc ngủ, nhẹ nhàng như thì thầm, tôi lấy tay che mắt và ngồi im lặng một lúc. Cách chương.